Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 62. Hắc thủ. Chu Lãng ngồi trước máy vi tính, xem lướt qua mạng lưới hấp dẫn tin tức, trên mặt mang theo nụ cười. Mùa mạng lưới thủy quân tạo tác dụng, dù cho hành quân kiến công ty làm ra đáp lại, cũng chỉ là thủy quân bên trong một mảnh nhỏ thuyền cô độc. Tin tức vừa ra tới, liền bị nhấn chìm ở ngụm nước bên trong. Hiện tại trên Internet, đen hành quân kiến công ty mới là chủ lưu. Lão bản bàn giao sự tình đã làm thỏa đáng, đón lấy chính là lĩnh thưởng sự tình. Tắt đi computer sau, Chu Lãng ngồi trên ghế làm việc xoay người, cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Mặc nữ đem hắn trò chuyện triệu hồi đến ghi âm. Ngồi ở trong phòng làm việc Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh nói rằng: "Được rồi, Mặc ca ca." Mặc nữ vừa dứt tiếng, máy tính hình ảnh liền nhảy ra một cái âm tần giới. "Uy, lão bản, người dặn dò ta việc làm đã làm thỏa đáng, hiện tại hành quân kiến công ty sự tình đều nghe nói đi." Chu Lãng hưng phấn nói rằng: "Làm không tệ, không có để lại nhược điểm đi. Không phải vậy đối với chúng ta ảnh hưởng có thể không tốt." Trong điện thoại truyền tới một trầm thấp thanh âm hùng hậu. Mặc nữ đem cùng hắn trò chuyện người kia tư liệu tra được. "Được rồi, Mặc ca ca, xin chờ một chút." Mặc nữ thanh âm non nớt dừng lại không bao lâu. Ở khác một đài trên màn ảnh máy vi tính liền nhảy ra một phần hồ sơ tư liệu. "Đồng Thuấn, 7 năm trước gia nhập trường Hà Tư Bản, tận sức với nguồn năng lượng mới, điện tử sản phẩm, đổi mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư. Hiện nay Đông Hải gây dựng sự nghiệp đầu tư công ty chủ tịch." Chấm ngoặc kép, nhìn thấy trong máy vi tính tư liệu, Trần Mặc rơi vào dựa vào ghế, lẳng lặng nghe hai người đối thoại. "Lão bản, phóng viên cùng thủy quân ta đã chuẩn bị tốt, chỉ cần cục thuế người tiến vào hành quân kiến công ty, bọn họ sẽ bị phóng viên đập xuống. Đến thời điểm công ty làm giả sổ sách sự tình, liền có thể ở trên Internet chơi. Điên, truyền, nhường bọn họ trăm miệng cũng không thể bào chữa." "Không sai, tiếp tục cố gắng, ta sẽ không bạc đãi ngươi." "Cảm ơn lão bản." Trò chuyện sau khi kết thúc, Trần Mặc ngồi ở dựa vào trên ghế làm việc, xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở ra một hơi. "Mặc nữ, đem trường Hà Tư Bản tài vụ cùng tài khoản tra một lần. Còn có Đông Hải đầu tư." "Được rồi, Mặc ca ca." Mặc nữ nói xong, rơi vào trong trầm mặc. Không bao lâu, hai cái văn kiện áp xúc bao xuất hiện ở desktop máy tính lên. "Mặc ca ca, đây là bọn hắn gần nhất 3 năm tài vụ tin tức. Trường Hà Tư Bản năm ngoái tài vụ làm bộ, Đông Hải đầu tư liên tục 3 năm, đều có trốn thuế hành vi. Phân phát thị trường quản giáo người, nặc danh gửi đi, IP địa chỉ cũng dùng giả." Trần Mặc nói rằng, rất nhiều công ty đều sẽ tìm một ít cao cấp kế toán tới làm sổ sách. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, không có quá to lớn kẽ hở, cục thuế người cũng rất khó phát hiện. Hiện tại nếu đối phương đến buồn nôn hắn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha trả thù cơ hội. Hắn không phải dễ ức hiếp người. Nếu nhường cục thuế đến tra hắn sổ sách, hắn không ngại lấy gậy ông đập lưng ông. "Được rồi, Mặc ca ca, đã gửi đi thành công." Mặc nữ nói rằng, "Gần nhất công ty tài vụ quản giáo tốt, có bất cứ dị thường nào, ngay lập tức thông báo ta. Vẫn ở giám sát, sự tình sắp xếp hoàn tất sau." Trần Mặc đứng lên đến, ở trên giá sách cầm hai bản sách ngồi trở lại vị trí lẳng lặng xem ra. Hiện tại không tâm tư thí nghiệm, liền đọc sách, cho tới trên Internet những kia đồn đại. Hắn có thể để cho Mặc nữ toàn bộ xóa rơi. Nhưng làm như vậy, càng nói rõ trong lòng bọn họ có quỷ. Vì lẽ đó Trần Mặc căn bản không để ý tới. Chuyện này phong ba sau khi, muốn xử lý như thế nào đều được. Trên Internet oanh tạc vẫn còn đang tiếp tục. Dòng dã một ngày, đều bị bôi đen hành quân kiến văn chương quét màn hình. Loại này văn chương gần viết, không chạm đến điểm mấu chốt, hoặc là chính là tiêu đề đảng. Vì lẽ đó căn bản không có cách nào đem truyền bá văn chương truyền thông như thế nào. Nhưng loại này quét màn hình, trái lại nhường mạng lưới thảo luận trở nên càng thêm điên cuồng. Đúng không, hành quân kiến công ty đào những người này phần mộ tổ tiên. Những thủy quân này, khi nào có thể còn mạng lưới một cái thanh tịnh. Một số bộ ngành không quản, lợi ích động lòng người. Nghe nói quãng thời gian trước, đông đảo bá chủ tìm tới hành quân kiến. Hành quân kiến không muốn chuyển nhượng cổ quyền. Lấy hành quân kiến công ty trí năng trợ thủ giá thị trường. Trong này lợi ích quá lớn. Lớn đến bất kỳ nhà tư bản đều muốn cắn một cái. Huống hồ là chưa triệt để trưởng thành hành quân kiến. Năm đó Rockefeller gia tộc, cường đại như vậy, dưới cờ Mobile dầu mỏ, đều bị tách ra thành 34 nhà. Công ty phần mềm cổ quyền kết cấu cũng từng gây dựng lại. Tại sao? Lợi ích quá mức khổng lồ. Không có ai không động tâm. Chỉ là hiện tại hành quân kiến công ty danh tiếng đang cao. Tư bản đầu sỏ sằng bậy sợ ảnh hưởng danh dự. Bọn họ không sẽ động thủ. Không cần phải nói. Động thủ gấp như vậy. Khẳng định là trung tiểu tư bản. Bởi vì như hiện tại không động thủ. Hành quân kiến công ty đứng vững góc chân. Trung tiểu tư bản liền tư cách tham dự đều không có. Từ xưa lầu hai ra chân tướng. Bổ sung một điểm. Mặc dù hành quân kiến bị đẩy đồ. Cũng không tới phiên trung tiểu tư bản đến hưởng dụng. Chỉ là vì người khác làm áo cưới mà thôi. Chấm ngoặc kép. Hiện tại hành quân kiến. Không thể cùng năm đó Mobile cùng Microsoft so với đi. Tối đa chỉ là một con kiến nhỏ. Năm đó Mobile lũng đoạn nước Mỹ dầu mỏ thị trường. Lại là không phải chính phủ xí nghiệp. Vì lẽ đó nước Mỹ chính phủ ra với an ninh quốc gia lo lắng. Không thể không tách ra Mobile. Đương nhiên cũng có lợi ích ở bên trong. Hành quân kiến cũng không có chạm đến tầng thứ này đi. Hành quân kiến có cái này tiềm lực. Nếu là quật khởi liền muốn chết. Sau đó ai dám gây dựng sự nghiệp. Ai dám đổi mới. Ai dám phát triển khoa học kỹ thuật. Trong nước thị trường. Còn không phải đại tư bản nói tính đi. Ngoặc kép. Mạng lưới nghị luận rất điên cuồng. Hành quân kiến nhanh chóng quật khởi. Hiện tại là trong nước thị trường khoa học kỹ thuật tân tinh. Rất nhiều người đều cho rằng, này vẻn vẹn là 81 khó bên trong bạch cốt tinh. Chỉ có vượt qua lần này kiếp nạn, hành quân kiến mới có thể ở trong nước trên thị trường đứng vững góc chân. Tiếp tục tiến lên, từ trí năng trợ thủ tán gẫu đối thoại bên trong có thể biết. Hành quân kiến trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, đã khúc cua vượt qua, trí tuệ nhân tạo tiềm lực. Chính là tương lai, ai không muốn phân một ly. Hai ngày thời gian vội vã mà qua, hành quân kiến công ty vẫn như cũ nằm ở hướng gió ở trong. Các loại phiên bản ngôn luận, vẫn còn đang trên internet truyền lưu, bị người ở sau lưng giở trò. Đối với hành quân kiến công ty ảnh hưởng không nhỏ, có điều đông đảo bộ ngành đều công việc bình thường. Thủ ở cửa công ty phóng viên rất nhiều, chỉ là đối với công ty chuyện gần nhất. Hết thảy hành quân kiến công ty nhân viên đều duy trì trầm mặc, không tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Lúc này, Trần Mặc ngồi ở trong phòng làm việc lẳng lặng xem sách, thỉnh thoảng đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Công ty cho Triệu Mẫn quản lý công việc hàng ngày, cũng không cần hắn tham dự. Vì lẽ đó Triệu Mẫn rất bận, nhưng hắn nhưng rất nhàn nhã. Công ty máy chủ mỗi ngày đều có công kích, có mặc nữ tồn tại. Hết thảy công kích đều bị ngăn cản cát. Đối với công ty không có bất luận ảnh hưởng gì. Hiện tại công ty danh tiếng đang cao. Không người nào dám công nhiên đối phó phó hành quân kiến công ty. Bọn họ không phải ra thị trường công ty. Muốn từ thị trường chứng khoán phương diện gian lận. Cũng không thể. Vì lẽ đó chỉ có thể thông qua mạng lưới công kích. Hoặc là làm cái khác mở ám. Ngày hôm nay chính là cục thuế kiểm toán tháng ngày. Mặc ca ca, có người tự ý sửa chữa công ty khoản. Ở Trần Mặc xem sách thời điểm, mặc nữ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trần Mặc con ngươi co rụt lại, sầm mặt lại, đem quyển sách trên tay thả xuống. Ngày hôm nay là cục thuế kiểm toán tháng ngày. Vào lúc này sửa chữa công ty khoản, rõ ràng là muốn kiếm chuyện. Trần Mặc lúc này giơ tay lên một bên điện thoại bàn. Bấm Triệu Mẫn văn phòng số. Chủ tịch, có việc. Không bao lâu, trong điện thoại liền truyền đến Triệu Mẫn âm thanh. Đi phòng tài vụ, Nhìn khoản, Trần Mặc nói xong, đem điện thoại thả xuống, đứng dậy rời đi khu làm việc. Tốt, bên trong phòng làm việc Triệu Mẫn không có để điện thoại xuống. Bấm Trương Nghị số, Trương Nghị, lập tức đi xem công ty khoản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.